Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tầm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1291. Nhị sư huynh, những người kia không có nguyên anh lão quỷ sao? Vạn nhất đại sư huynh sẽ không xảy ra chuyện chứ? Bố trí xong đại trận, bọn họ vẫn không nhúc nhích, chờ đợi thời cơ. Một sư đệ rụt rè hỏi. Nhị sư huynh tàn nhẫn trợn mắt nhìn sang. Miệng quạ đen, với trí tuệ của đại sư huynh, làm sao có thể không chuẩn bị đề phóng trước? Nếu như thật sự có nguyên anh lão quỷ, đại sư huynh đã tìm cách thoát thân từ lâu rồi. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người tận sức thúc giục thú vương phiên. Nhớ kỹ, không cho phép để bất cứ người nào chạy thoát. Vâng. Bên trên đảo nhỏ, mọi người nhìn thanh niên họ Phương, chờ đợi quyết định của hắn. Sắc mặt thanh niên họ Phương lúc trắng lúc xanh, trừng mắt dữ tợn nhìn độn quang đang bay tới. Điều khiển huyết kiếm dồn sức đâm quỷ long, đồng thời nghiêm nghị nói. Giết! Người tới tốc độ rất nhanh, thực lực không yếu, sợ là không kịp giết chết quỷ long. Cửu quý lên tiếng nhắc nhở thanh niên họ Phương, bốn người khác cũng bất động. Thiên hàn phong liệt trận tự động xoay tròn, hàn khí vẫn vây nhốt quỷ long, nhưng không tiến một bước áp chế. Không được thiên hàn phong liệt trận phối hợp, uy lực của huyết kiếm không thể phát huy toàn bộ. Dưới sức phản kích liều mạng của quỷ long, nhiều lần không công mà lui. Sở Hằng xem như là mắt trận, ngồi xếp bằng trên tinh bia giữ gìn linh trận. Hai mắt nhắm chặt, không nói một lời. Trong mắt Mã Đức Bảo đảo loạn đến xoay tròn, cho đám người Tần Tang một ánh mắt, mở miệng đồng ý với cửu quý phán đoán. La Côn vẫn luôn trầm mặc, ít nói cũng lên tiếng. Tần Tang ho nhẹ một tiếng, phụ họa một câu. Trạng thái của hắn không tệ, thực lực của những tu sĩ xa lạ kia cũng không mạnh đến mức khiến hắn vừa nghe ngóng được đã phải chạy trốn. Nhưng hắn cũng sẽ không vì một người ngoài mà vô duyên vô cớ chém giết. Thủ lao thanh niên họ Phương hứa hẹn chỉ là giết quỷ long, cũng không phải nói cùng tu tiên giả khác tranh đấu. Vẻ mặt thanh niên họ Phương tỏ ra phẫn nộ, sắc mặt âm hàn, nhìn chằm chằm từng người bọn họ im lặng chốc lát, nói: giết chết con nghiệt xúc này, Phương mỗ chỉ cần một sợi gân rồng. Thủ lao ta đã hứa hẹn một phần không thiếu, những thứ khác trên người nó lúc sau năm người các ngươi chia đều, thế nào? Nghe thấy lời ấy, mọi người liếc nhau, tim ai cũng đập thình thịch. Bảo vật quý giá nhất trên người quỷ long, một là yêu đan, cái còn lại là gân rồng, xương rồng cùng da rồng. Thanh niên họ Phương chỉ cần gân rồng, ngay cả yêu đan cũng lấy ra phân chia, thành ý không thể nói là không đủ. Quỷ long yêu đan rất có khả năng ẩn chứa lôi đình chi lực dồi dào, cực kỳ hiếm có, dùng để luyện chế pháp bảo tương tự lôi châu hoặc bán cho lôi tu, giá trị cũng vượt xa yêu thú khác. Bọn họ đều là người thân kinh bách chiến, cực kỳ quyết đoán, gần như không do dự đã đồng ý. Lòng bàn tay đột nhiên đặt lên tinh bia, chân nguyên hùng hồn tràn ra ngoài. Thanh niên họ Phương bề ngoài thì phẫn nộ, thực ra lại cực kỳ tỉnh táo, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Không cần phải nhiều lời, yên lặng thôi động huyết kiếm vội vàng tấn công. Nhất thời quỷ long rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, thương tích trên người nó càng thêm nghiêm trọng, lôi quang tan rã, vết thương trải rộng, thân thể khổng lồ gần như đã bị máu tươi nhuộm đỏ, vô cùng thê thảm. Đám người Tần Tang gia tăng thế công, quỷ long liên tục bại lui, thậm chí còn bị đánh cho từ trên cao rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu thê lương. Từ phía xa, tu sĩ đàn lao vùn vụt tới cũng phát hiện trạng thái của quỷ long, cực kỳ kinh sợ. Nhóm khách không mời đang lao vùn vụt tới. Những người này không hề che giấu ý đồ của mình, trắng trợn lao về phía bọn họ. Đám người Tần Tang không khỏi có chút kinh ngạc lẫn nghi ngờ. Nhưng lúc này, tên đã trên dây, không thể không bắn. Lồng giam co lại, uy lực của thiên hàn phong liệt trận được triển khai toàn bộ. Hàn khí sắc bén như đao, rảo sát quỷ long. Thanh niên họ Phương không ngớt thúc giục, đám người không giữ lại chút thực lực nào, Nhất định phải làm Quỳ Long bị trọng thương trước khi đám khách không mời mà đến kia tới đây. Vậy thì bọn họ mới không bị rơi vào hoàn cảnh bị tù sĩ cùng yêu thú vây công, có thể chuyên tâm đối phó với đám người đó. Thiên hàn phong liệt trận bị thúc giục đến cực hạn, một hàn khí hướng vào bên trong mà sụp đổ, chậm rãi ép xuống. Luồng khí trắng nhợt nhạt giống như nặng tựa vạn cân, ép cho Quỷ Long không cách nào đứng dậy được. Mưa to rơi xuống chỗ này, nháy mắt đã bị đông cứng thành tảng băng, mặt đất xung quanh đã phủ kín vụn băng. Quỷ Long đang kêu rên, trộn lẫn với tiếng sấm, chuyển đi rất xa. Tu sĩ đang liều mạng chạy đến nghe được tiếng kêu của Quỷ Long, tim như bị đào cắt. Cuồng phong cuốn lên sóng lớn, cao ngàn thước, lôi thần ẩn giấu sâu trong mây đen, vì chiến đấu mà nổi trống trợ uy. Những tu sĩ kia mạo hiểm mưa gió sấm sét, toàn lực phi độn đến cùng. Lúc gần đến nơi, bọn họ nhìn thấy Quỳ Long bị vây trong đại trận. Linh thú ngày xưa uy phong lẫm liệt, lúc này lại vô cùng thê thảm. Hàn khí tạo thành gồng xích, siết chặt nó trên mặt đất, thân hình cuộn tròn co quắp, chịu đựng công kích. Trên người nó, vảy giáp chóc ra từng mảng lớn, máu thịt bè bét, vết máu dính đầy bùn đất cũng vụn băng. Trên đầu, trên người cũng toàn là vết kiếm, vết roi, khí tức suy yếu trước nay chưa từng thấy. Quỷ Long đang gào thét, âm thanh đặc biệt khàn. Nó thấy được người quen đến, trong mắt dấy lên mong đợi, ra sức dãy giụa. Dừng tay, thả nó ra, tự tìm chết. Thấy cảnh này, những tu sĩ mới đến, trợn muốn rách cả mí mắt, gầm thét liên tục, ra lệnh cho đám người tần tang thả Quỷ Long ra. Lúc này chính là thời điểm quan trọng nhất, đám người tần tang đương nhiên sẽ không để ý tới, mắt điếc tai ngơ với tiếng kêu của những người này, nắm lấy cơ hội tiếp tục công sát Quỳ Long. Thanh niên họ Phương nhìn về phía những người đang tới, mắt sáng lên, lách mình nghênh đón, phất tay ngừng tụ nước mưa, huyễn hóa thành một thanh thủy kiếm trăm trượng, chỉ vào đối phương ở phía xa, lớn tiếng đưa ra cảnh cáo. Chúng ta ở đây săn yêu, ngươi rảnh rỗi dừng bước, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Người tới tức giận đến dậm chân. Quỳ Long không phải yêu thú, nó là linh thú của sư môn ta. Các người tự dưng giết linh thú trong sư môn ta, còn dám uy hiếp, quá càn rỡ. Linh thú? Đám người tần tang nghe được lời này, sắc mặt đều hơi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn nhau. Linh thú mạnh như Quỷ Long rất ít gặp, tu sĩ có thể thu phục được chúng cũng không nhiều. Nhìn dáng vẻ tức đến hổn hển của những người này, chẳng lẽ đúng thật là linh thú bọn họ nuôi dưỡng để hộ sơn? Thanh niên họ Phương cười nhạo. Người nói Quỷ Long là linh thú nhà các ngươi thì là thật à? Khu vực xung quanh nổi tiếng là linh khí nghèo nàn, chỗ nào xuất hiện thêm một môn phái? Còn yêu thú này nuốt xét nhà xương, gây sóng gây gió, nhiều lần tập kích các thương đội, ác yêu như vậy, người người tru diệt, chưa bao giờ thấy người có thể ràng buộc nó. Các người hoa ngôn xảo ngữ, chẳng qua là muốn ngấp nghé linh tài trên người Quỷ Long, còn mơ lừa gạt ta, mau giết nó. Câu cuối cùng giống như là đang nói với mấy người tần tang. Trong lòng đám người tần tang vô cùng nghi ngờ, không xác định được người nào nói thật, người nào nói dối. Nhưng mà thanh niên họ Phương nói rất có lý, những người này vì đoạt bảo, chuyện gì cũng có thể làm được, ngụy trang thành chủ nhân của yêu thú cũng là chuyện rất bình thường. Nhìn như tức đến nổ phổi, rất có thể chỉ là đang diễn trò. Bảo vật trên người Quỷ Long đủ để cho những người này bí quá hóa liều. Cục diện không rõ, nhưng vì săn giết Quỷ Long, bọn họ đã hao phí nhiều tinh lực như vậy, không thể nói buông là buông được. Thối lắm! Đối phương sắp bị chọc cho giận điên, chửi ầm lên. Quỷ Long bị sư tôn ta thu phục xong, tính tình vẫn luôn ôn thuần, chưa bao giờ chủ động thương tổn người khác. Tiếng mắng rõ ràng không có tác dụng gì. Hàn khí trong thiên hàn phong liệt càng ép càng thấp, Quỷ Long chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất. Tiếng gào thét trong đêm nghe có vẻ cực kỳ yếu ớt. Các người muốn chết? Người tới càng bay càng gần, nhìn thấy rõ ràng tình cảnh của Quỷ Long, giận dữ đến cực điểm. Nam tử mặc thanh sam bị thảm trạng của Quỳ Long hoàn toàn chọc giận, hai mắt hắn đỏ ngầu, phẫn nộ quát: "Dịch lôi thuật!" Đệ tử đồng môn của hắn đã sớm không nhẫn nại được nữa, đang trên đường phi độn, bóng dáng của đám người này nhanh chóng biến hóa, quay chung quanh nam tử thanh sam, sau đó đột nhiên ngừng lại. Hành động này khiến cho mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Ánh mắt thanh niên họ Phương hơi thay đổi, âm thầm dốc toàn lực điều động chân nguyên trong cơ thể. Trong tay nắm chặt một tờ linh phù, nhưng lại không lộ ra. Tần Tàng phân tâm nhìn về phía đám người kia, phát hiện bọn họ đang lơ lửng giữa không trung, ngồi xếp bằng phía dưới mây đen, hai tay thực hiện ấn quyết kỳ quái, thủ ấn nhằm thẳng lên trời cao. Không hiểu sao, trong lòng Tần Tàng lại có chút bất an, không khỏi âm thầm nhíu mày. Đối phương cũng không phải là tu sĩ có thực lực quá mạnh, chỉ có một gã trung niên đã bước vào kết đan hậu kỳ, thực lực không bằng bọn họ. Hơn nữa, bọn họ còn đang thao túng thiên hàn phong liệt trận. Chỉ cần diệt trừ Quỷ Long, sẽ có thể toàn lực thúc giục linh trận đối địch. Uy lực của thiên hàn phong liệt trận đã được nghiệm chứng trong trận đại chiến với Quỷ Long. Cho dù đối phương có thủ đoạn gì, hẳn là cũng không thể mạnh hơn thiên hàn phong liệt trận được. Trong đầu Tần Tàng lóe lên ý nghĩ này, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng. Ngay sau đó, một cảm giác sợ hãi không tên đột nhiên bao phủ toàn thân. Ngọn nguồn chính là mây đen trên đỉnh đầu bọn họ. Tần Tàng sợ hãi thất kinh, đột ngột ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy khoảng không phía trên bọn họ. Giữa tầng mây đen cuồn cuộn lại có một mảnh sáng bạc cực kỳ chói mắt, không biết từ lúc nào đã tụ tập đến một đoàn lôi đình cực lớn. Tần Tàng cực kỳ hoảng sợ, dư âm của đoàn lôi đình này vô cùng khủng bố. Những người kia rốt cục thì có lai lịch thế nào, không biết thứ họ thi triển là đạo thuật hay trận pháp gì. Trong chớp mắt đã ngưng tụ được sức mạnh đáng sợ như vậy. Phía trên đảo nhỏ, vô số tia điện xà giống như đã bị thứ gì hấp dẫn, điên cuồng hội tụ về đây. Một quả lôi cầu cực lớn được hình thành với tốc độ kinh người, lực lượng đáng sợ tích tụ ở bên trong đột nhiên bắn ra. Trong tầm mắt Tần Tàng, lôi quang chói mắt đột nhiên bắt đầu bành trướng, chút xuống. Tất cả biến hóa đều phát sinh trong thời gian cực ngắn. Vẻ mặt của những người khác cũng tràn đầy sợ hãi. Chẳng ai ngờ được đối phương lại có thủ đoạn đáng sợ như vậy. Lúc này, bọn họ đã không có chỗ nào để trốn tránh. Có người vô cùng lo lắng hô to: "Nhanh, dùng hàn khí ngăn ở phía trên." Trong lòng đám người Tần Tàng đều hiểu ngầm, rõ ràng ý đồ của người này. Toàn bộ tâm thần của 5 người bọn họ đều đặt trên linh trận. Bây giờ muốn vận dụng thủ đoạn khác cũng không kịp nữa rồi. Lôi quang đánh xuống quá nhanh, uy lực quá mạnh mẽ. Chỉ có điều động hàn khí của thiên hàn phong liệt trận có lẽ mới ngăn cản được những lôi quang này. Tranh thủ thêm một chút thời gian cho bản thân. Về phần hàn khí vây nhốt Quỷ Long, bây giờ đã không có hơi sức để ý tới. "Lên!" Sở Hằng hét lớn, đám người hợp sức mở ra một trọng biến khác của thiên hàn phong liệt trận. Hàn khí xoay chuyển phía dưới, phản phệ vọt lên trên. Chỉ một thoáng, lôi quang cùng hàn khí đã va vào nhau, dư âm trong nháy mắt càn quét xung quanh. Nhóm Tần Tàng là những người đầu tiên bị dư âm va chạm kia quét trúng, nghiêng ngả bất ổn. Chỉ là dư âm của trận xung kích cũng đủ khiến đám người Tần Tàng biến sắc. Bọn họ không chút do dự, muốn từ bỏ tinh bia, thoát khỏi chỗ này. Nhưng thế cục so với bọn họ tưởng tượng thì còn ác liệt hơn nhiều. Hàn khí xông lên, chặn đánh lôi quang. Hai luồng sức mạnh va chạm, chuyển ra tiếng ầm ầm nổ vang, cùng với những tiếng xèo xèo, giống như âm thanh nước bị bốc hơi. Trong lúc nhất thời, hàn khí dường như đã chặn được lôi quang. Nhưng lúc này, nếu có người đứng gần chỗ va chạm, thì có thể nhìn thấy hàn khí đang bị tiêu hao với tốc độ kinh người. Trong không trung, những người kia nhìn thấy cảnh tượng lôi quang chút xuống, sôi nổi phát ra tiếng cười to thoải mái, xả được cơn giận. Nhưng khi thấy thiên hàn phong liệt trận có thể chống cự lại dịch lôi thuật, nộ khí của họ lập tức nâng cao. Theo hiệu lệnh của gã trung niên, những người này lại một lần nữa thi triển bí thuật, ngừng tụ càng nhiều lôi quang. Uỳnh uỳnh, lôi quang ngưng tụ thành một tia sét thô to, từ trên trời giáng xuống, dường như mang theo uy phong diệt thế. Rõ ràng là những người kia cũng không dễ dàng gì. Người có tu vi thấp thì lảo đà lảo đảo. Gã trung niên mạnh nhất, sắc mặt cũng đã tái nhợt. So sánh với những người này, đám tần tang càng thê thảm hơn. Bọn họ vốn tưởng rằng thiên hàn phong liệt trận đủ để tranh thủ chút thời gian cho mình chạy trốn. Nhưng sự thật so với những gì họ nghĩ thì tàn khốc hơn. Hàn khí chỉ làm hao mòn hết uy lực của lôi quang, chứ không hề ngăn cản được. Nó bị lôi quang xuyên qua. Thiên hàn phong liệt trận bị cường lực phá ra một cái động lớn. Tinh bia chấn động mãnh liệt không ngừng. Gốc rễ cũng xuất hiện vết rạn. Hơn nữa còn đang nhanh chóng lan tràn lên phía trên. Thiên hàn phong liệt trận sắp vỡ rồi. Trong lòng Tần Tàng kinh hãi, hoảng sợ không thôi. Uy lực của lôi quang thật đáng sợ, hủy diệt đại trận. Khí thế vẫn rất hùng hổ, khiến cho da đầu người ta tê dại. Sức mạnh mà chỉ có Nguyên Anh lão tổ mới có, lúc này được những tu sĩ kết đan kỳ thi triển ra. Ánh mắt bị lôi quang bao phủ, không thể nhìn thấy được gì. Nhưng Tần Tàng có thể cảm nhận được rõ ràng thực lực của Chí Cương, Chí Dương từ trên không giáng xuống, mang theo sức phá hoại cực kỳ mạnh mẽ, đang phá hủy tất cả những lực lượng đang có ý đồ chống cự. Tinh bia theo âm thanh đó mà vỡ vụn, hàn xương toán loạn khắp bốn phương tám hướng. Cơ thể Tần Tàng run lên, thiên hàn phong liệt trận đã bị hủy. Tuy lúc những người kia xuất hiện, Tần Tàng đã bắt đầu đề phòng, nhưng không ngờ là dị biến lại tới nhanh như vậy. Đối phương vẫn còn ở một khoảng cách xa, lại có thể ra tay ác liệt đến thế. Không chỉ có Tần Tang, những người khác cũng không thể ngờ được, căn bản là chưa từng nghe thấy. Không ai có thể nghĩ tới chuyện những người này lại có thần thông lợi hại như vậy. May là Tần Tang vẫn luôn hao tổn sức lực, tập trung vào Cửu Long Thiên Liễn Phù. Trên người lập tức có kiếm quang cùng dao ảnh đan sen, dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra ngoài đảo, thoát khỏi phạm vi lôi quang bao phủ. Những người khác cũng không cam chịu rớt lại phía sau, tự mình lấy lại bản lĩnh ứng phó. Nguyên nhân là do vị trí của tinh bia, nên 5 người ở 5 phương hướng khác nhau, lúc này chỉ có thể ai chạy đường nấy, đảo mạng theo các hướng khác nhau. Chỉ có Sở Hằng bất động, ánh mắt hắn mang theo vài phần tuyệt vọng. Tu vi của hắn tuy cao, nhưng thủ đoạn am hiểu nhất lại là cấm chế trận pháp. Độn thuật hay đạo thuật đối địch đều là thứ muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Trong hoàn cảnh này, căn bản là không có chỗ trống cho hắn thi triển năng lực. Biểu hiện chói mắt nhất thuộc về Mã Đức Bảo. Người này xưa nay vốn xảo quyệt, cùng một loại người giống Tần Tang. Ngay lúc đối phương xuất hiện đã lòng sinh đề phòng, phát giác không ổn thì lập tức tế ra pháp bảo Thiên Tiệm Ngũ Tuyệt Tiên. Chỉ nghe một loạt tiếng roi quất chát chát chát vang lên, bóng roi chấn động mang đến một loại dao động kỳ dị. Nhờ vào lực dao động đó, Mã Đức Bảo mới có thể bất ngờ bắn vọt ra đi. Không biết Cưu Quý cùng La Côn liên lạc với nhau như thế nào, hai người dự định liên thủ ngăn cản. Trong 5 người, độn thuật của Tần Tàng là nhanh nhất, nhưng vẫn không trốn thoát được chấn động của lôi quang. Bóng dáng hắn lập lòe một lát, rồi chợt vội vàng ngừng lại. Lôi quang đã gần trong gang tấc. Trong mắt Tần Tàng thoáng hiện lên tia tàn khốc. Trên người bỗng nhiên bùng phát ra một đoàn kim quang. Trung tâm của kim quang là một bộ giáp vàng, chính là kim hủy giáp. Món pháp bảo này từ sau khi Tần Tàng có được đã nhiều lần che chở cho hắn. Vì sử dụng linh tài cực kỳ kiên cố, tuy là hạ phẩm pháp bảo, hiện tại vẫn không hề yếu. Lúc ở Thất Sát Điện, kim huy giáp bị tổn thương, sau lại được Tần Tàng chữa trị dựa vào con đường luyện khí mà hắn tự thông hiểu. Trong quá trình chữa trị còn dung nhập thêm vào linh tài mới, lực phòng ngự so với trước đó còn cao hơn một tầng. Rầm! Lôi quang từ trên trời giáng xuống, sức mạnh kim huy giáp hoàn toàn bao trùm lấy Tần Tàng. Tần Tàng chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh tàn nhẫn nện lên người hắn. Hắn kêu lên một tiếng đầy đau đớn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời còn nghe được một âm thanh vỡ nát giòn tan. Tần Tàng sợ run người, hoảng hốt phát hiện bản thể kim huy giáp đã rạn nứt. Món pháp bảo này vừa chữa trị chưa được mấy năm, lại đứng trước nguy cơ bị hư hao. Không đúng, không chỉ là hư hao. Trong chốc lát, vô số vết rạn tràn ngập khắp bảo giáp. Món đồ đã theo hắn mấy chục năm, lập được không biết bao nhiêu công lao mãn hã, sắp bị hủy diệt tới nơi rồi. Kim huy giáp hy sinh cũng không phải là không có ý nghĩa. Tần Tăng tinh tường cảm nhận được, phần lớn sức mạnh lôi quang bị kim huy giáp ngăn cản. Thời khắc nguy hiểm nhất đã đi qua. Không ngờ, không để Tần Tăng kịp thấy mình may mắn, sức mạnh còn sót lại theo khe hở trên kim huy giáp tràn vào. Sấm sét rơi vào người, xâm nhập vào tận trong cơ thể, cảm giác tê dại lập tức lan ra khắp toàn thân. Thân thể Tần Tăng cứng đờ, trong lòng khẩn trương. Mấy cái lực lượng sấm sét này không dễ gì mà trục xuất khỏi cơ thể được. Tuy không tạo ra tổn thương quá lớn, lại khiến hành động cùng tốc độ phản ứng của hắn bị ảnh hưởng. Nhưng ngay sau đó, Tần Tàng lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Cảm giác tê dại biến mất. Lúc này mới phát hiện Thiên Mục Điệp đang nhanh chóng nhảy múa trong khí hải, thi triển ngự lôi thần thông. Há lớn miệng, cắn nuốt lôi đình mới xâm nhập. So với lôi quang trên bầu trời, chút sấm sét trên cánh Thiên Mục Điệp lộ ra vẻ vô cùng nhỏ yếu. Chẳng qua những lôi quang này, đầu tiên là bị Thiên Hàn Phong Liệt Trận tiêu diệt một phần lớn, lại bị kim huy giáp ngăn cản. Đến lúc xuyên qua tầng chân nguyên hộ thể của Tần Tang, xâm nhập vào trong cơ thể đã yếu đi rất nhiều, bị Thiên Mục Điệp nhẹ nhàng nuốt mất. Giỏi! Tần Tang vui mừng như điên, thầm khen bản mệnh trùng cổ của mình một câu. Tiếp đó lại một lần nữa thi triển độn thuật, không hề quay đầu lại. Hắn đã cảm nhận được sau lưng có một hơi thở quen thuộc, đặc biệt cuồng bạo, chính là Quỷ Long. Quỷ Long chưa chết, thời khắc sống còn lại được thả ra từ trong linh trận. Hơn nữa, nó hoàn toàn không sợ dịch lôi thuật. Nó muốn báo thù. Sở Hằng liều mạng cầu đường sống bên dưới dịch lôi thuật, gắng gượng chịu đựng cho đợt lôi đình mãnh liệt nhất qua đi. Lại không biết nguy hiểm đang tới gần. Không hề có chút phản kháng đã bị Quỷ Long cắn thành hai nửa. Cửu Quý cùng La Côn liên thủ, tình huống so Sở Hằng tốt hơn nhiều. Cảm giác được Quỷ Long đánh lén, lại hãi hùng phát hiện bản thân đã bị lực lượng nôi đình làm cho tê liệt, chân nguyên ngưng trệ, phản ứng cũng chậm hơn so với lúc trước. Bọn họ liều mạng chống cự, nhưng Quỷ Long đã phát cuồng, không để ý đến thương tích trên người, lần lượt nuốt bọn họ vào bụng. Khoảng cách Mã Đức Bảo bỏ chạy gần với Tần Tang nhất, hắn cũng phát hiện Quỳ Long đột nhiên không kiêng nể gì. Mặc dù trạng thái thê thảm hơn Tần Tang nhiều, nhưng vẫn ra sức vung Thiên Tiệm Ngũ Tuyệt Tiên, cố hết sức tìm đường sống. Mặc dù Quỳ Long đã trọng thương, nhưng vẫn không thể khinh thường. Đồng bạn chết thì chết, thương thì thương. Thanh niên họ Phương mạnh nhất, tình huống lại không rõ. Phía xa còn có người thần bí nào đang quan sát hay không? Tần Tang hoàn toàn không có dục vọng quay đầu lại, một mạch xông ra ngoài đảo. Đúng lúc này, phía trước lại truyền đến một tiếng kêu to đầy kinh sợ. Kim Huy Giáp, là người đã giết tiểu sư đệ. Thanh niên họ Phương đâm đầu ngã về phía khu rừng, làm đứt gãy một mảng lớn cây cổ thụ. Những tiếng sột soạt từ trong đám cổ thụ đổ gãy vang lên. Thanh niên họ Phương đứng lên một cách siêu vẹo, một thân bám đầy những mảnh cỏ khô, lá nát, nhìn qua một chút chật vật. Não của hắn cứ quay vòng vòng, dường như vẫn còn có chút mê muội và mơ hồ. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên bừng tỉnh, giơ tay lên xem xét. Bản mệnh linh phù mà sư tôn ban tặng cho hắn đã vỡ vụn, uy năng hào hết. Tuy hắn đã sớm biết những kẻ đến đây chẳng có ý tốt gì, phát hiện có điều gì đó không ổn nên đã sớm chạy trốn. Thế nhưng cuối cùng vẫn bị dính. Sau cùng vẫn phải nhờ đến bản mệnh linh phù mà sư tôn của hắn đã ban cho hắn để giữ mạng. Đây chính là đạo thuật bí truyền của Lan Đấu Môn, dịch lôi thuật sao? Thanh niên họ Phương tự lẩm bẩm trong miệng, trên mặt lộ vẻ đầy kinh ngạc, cúi đầu nhìn về phía trung tâm của chiến trường, lôi quang ngập tràn khắp mọi nơi. Nếu nhìn bằng mắt thường khó có thể nhìn rõ tình huống trung tâm chiến trường, nhưng trong lòng của thanh niên họ Phương cũng đã đoán được rằng Năm tên tu sĩ mà hắn thuê đến hòn đảo này, sợ rằng đã lành ít dữ nhiều. Hắn không khỏi cảm thấy mình cực kỳ may mắn. Cũng may là bản thân hắn đã cực kỳ cẩn thận, không tùy tiện dẫn người mạnh mẽ tấn công vào động phủ của đối phương, mà là để mấy tên pháo hôi hắn mời tới làm chuột bạch đi trước. Nếu không, những kẻ nằm phơi thây trên mặt đất bây giờ không phải năm người kia, mà là các vị sư đệ của hắn rồi. Thanh niên họ Phương đang muốn rút lui, thân ảnh chẳng biết tại sao thoáng khựng lại một cái. Sau đó hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa một trận. Đây là cái quỷ gì vậy? Thanh niên họ Phương cực kỳ kinh hãi, vội vàng xem xét cơ thể của mình. Hắn kinh ngạc phát hiện trong cơ thể xuất hiện một loại năng lượng kỳ quái mà hắn chưa từng thấy trước đây bao giờ. Nó cực kỳ âm hàn, tà dị và hỗn loạn. Đây hẳn là một loại sát khí mà hắn lần đầu chạm mặt. Cỗ lực lượng này xâm nhập vào tử phủ của hắn, xung kích nguyên thần của hắn, tạo thành nguyên thần rung chuyển, suýt chút nữa làm hắn không thể khống chế chân nguyên trong cơ thể. Hẳn là xuất hiện cùng với chân lồi lúc nãy. Vậy mà có thể xâm nhập vào trong cơ thể của ta, mà ta lại không thể phát giác ra được. Đây cuối cùng là lực lượng gì? Dịch lôi thuật quả là đạo thuật mạnh nhất mà ta từng thấy. Cuối cùng, nó lại bị Lan Đấu Môn bỏ vào xó. Hơn nữa, còn bị liệt vào danh sách cấm thuật. Đấu Ngư Phong, nhất mạnh chủ tu dịch lôi thuật, cũng vì đó mà bị đuổi ra khỏi. Sau đó trở thành Lan Đấu Môn phản đồ, bị xóa tên khỏi Lan Đấu Môn. Hắn vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, cố gắng bài trừ cỗ lực lượng âm u này khỏi cơ thể. Đột nhiên hắn lại nghe thấy tiếng la thất thanh của tứ sư đệ nhà hắn. Kim Huy Giáp, là người giết tiểu sư đệ. Thanh niên họ Phương khẽ giật mình kinh ngạc. Đột nhiên nhớ tới mấy chục năm trước, vị tiểu sư đệ mà sư phụ hắn yêu thương nhất chết một cách bí ẩn ở Yêu Hải. Hung thủ giết người vẫn cứ ung dung tự tại từ đó đến giờ. Mà người làm đại sư huynh như hắn đương nhiên phải chịu trách nhiệm bảo vệ sư đệ không được chu toàn. Do đó hắn bị sư tôn trừng phạt không lưu tình một chút nào, phải chịu không ít đau khổ. Đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu mà. Hung thủ thế mà nằm ngay trong năm người mà hắn thuê tới. Vốn dĩ có bọn họ làm bia đỡ đạn đã là kiếm một món lời. Không ngờ lại còn bắt được hung thủ sát hại tiểu sư đệ nữa chứ. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ sợ cũng chính là vì có Kim Huy Giáp bảo hộ nên tên kia mới có thể giữ lại được một mạng. Bảo vật này là sư tôn ban cho tiểu sư đệ. Thanh niên họ Phương đương nhiên rất rõ ràng về uy lực của Kim Huy Giáp. Giết tiểu sư đệ, người còn dám mặc Kim Huy Giáp của hắn nữa, người chán sống rồi. Ánh mắt của thanh niên họ Phương bỗng có sát cơ lóe lên, nhưng trên người lại có sát khí quái dị bám thân. Chỉ sợ trong thời gian ngắn hắn không thể nào đi được. Mã Đức Bảo thôi động thiên tiệm ngũ tuyệt tiên, thân hình giống như một con tôm biển, mượn lực đạo nhảy mạnh về phía sau một cái. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Hắn cũng giống y hệt như thanh niên họ Phương, không hiểu tại sao lại cảm thấy choáng váng một phen. Hắn một tay ôm đầu, thân ảnh cứng ngắc, chân nguyên suýt chút nữa cũng trở nên hỗn loạn. Thiên tiệm ngũ tuyệt tiên run rẩy, suýt nữa Mã Đức Bảo cũng không cầm nổi nó nữa. Khi hắn phát hiện ra cái cỗ lực lượng vô danh kia, vội vàng muốn trục xuất nó ra khỏi cơ thể, đã giết chết ba người kia và đang định đuổi theo hắn. Mặt mũi hắn tràn đầy hoảng sợ. Hơn nữa trong cơ thể còn bị cỗ lực lượng thần bí kia liên tục trùng kích, hộ thể chân nguyên tán loạn, không thao túng được pháp bảo nữa, do đó không thể phòng ngự nổi nữa. Bị quỳ long một đuôi quất bay thiên tiệm ngũ tuyệt tiên. Sau đó quỳ long liên tục phun ra lôi cầu nhấn chìm hắn. Cuối cùng cũng theo ba người kia đi đời nhà ma. Tần Tàng đang định thoát khỏi hoàng đảo, cuối cùng cũng cảm giác được có cái gì đó kỳ lạ trong cơ thể. Nội thị xem xét, Thiên Mục Điệp giống như là uống say vậy, đang bay loạn ở trong khí hải. Hắn âm thầm kinh ngạc, không biết vì sao Thiên Mục Điệp lại biến thành như vậy. Chẳng lẽ trong sấm sét thật sự có độc? Thần thức của hắn quét qua phát hiện dị trạng, lại phát hiện một khí tức quen thuộc ngoài ý muốn. Tình sát. Tần Tàng nhận ra bản chất của cỗ lực lượng này, nó rất giống với tình sát. Loại lực lượng bị thân thể của hắn hấp dẫn khi hắn tu luyện thiên yêu luyện hình đều có một đặc tính, đó chính là âm hàn tà dị và hỗn loạn. Thiên Mục Điệp chính là chịu ảnh hưởng bởi cổ lực lượng này nên mới xảy ra tình huống như vậy. Bất quá, bên trong quá trình tu luyện thiên yêu luyện hình, những tinh sát bị hắn hấp dẫn mà nhập thể sẽ hoàn toàn bị Ngọc Phật ngăn cản, không cho phép nó tiến sâu. Sau đó, nó sẽ được Tần Tàng từ từ luyện hóa bài trừ ra khỏi cơ thể, không thể lưu lại được. Cỗ lực lượng như tinh sát rất có thể là đi theo sấm sét mà đến. Thiên Mục Điệp sau khi thôn phệ Lôi Đình, vô hình chung cũng đã nuốt chung sấm sét và tinh sát rồi. Lực lượng sấm sét chí dương chí cương, lực lượng tinh sát chí âm chí tà. Hai loại lực lượng này tương phản đối lập nhau, ắt sẽ bài trừ lẫn nhau chứ. Tại sao chúng lại có thể dung hội cùng một chỗ được? Thời gian không cho phép Tần Tang suy nghĩ nhiều như vậy, hắn vội vàng trợ giúp Thiên Mục Điệp bài trừ tinh sát ra khỏi cơ thể. Tần Tàng có kinh nghiệm khi đối phó với tinh sát này. Hơn nữa, Thiên Mục Điệp chỉ ăn có một chút xíu sấm sét, ảnh hưởng có lẽ là không lớn. Hắn có thể tùy tiện giúp Thiên Mục Điệp ổn định nguyên thần. Sau đó, hắn đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng gào thét. Tần Tàng ngừng mắt xem xét, thì thấy phía trước có sóng to gió lớn ập tới. Một người áo đen cầm một cái kỳ quái trên tay, đạp sóng mà đến, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào hắn. Đồng thời Tần Tàng cũng phát hiện những thân ảnh khác ở khắp mọi nơi. Hơn nữa tất cả bọn họ đều mặc áo choàng đen giống nhau, còn cầm trong tay những lá cờ quỷ dị có liên kết với nhau, dường như chúng thuộc cùng một bộ. Kim Huy Giáp, tiểu sư đệ. Tần Tàng đột nhiên nhớ câu chuyện cũ. Lúc trước khi xảy ra vu loạn, hắn bị một tên vu tộc ở yêu hải truy sát, hòng cướp đoạt bảo vật. Hắn đã phản sát tên kia thành công, nhưng sau đó cũng phải bỏ trốn mất dạng. Về sau hắn có nghe Nhiễm La nhắc đến, đối phương là người rất có lai lịch. Hình như hắn chính là đệ tử thân truyền của lão tổ Hắc Xà Sơn. Châu lão cùng Nhiễm La đã phải sử dụng lực lượng của Thương Minh mới có thể che giấu giúp hắn, cuối cùng mới miễn đi một trận phòng ba bão táp. Không ngờ rằng hắn lại gặp phải sư môn của tên kia. Hơn nữa cũng chính vì Kim Huy Giáp mà bại lộ thân phận. Bọn họ đều là đệ tử của Hắc Xà Sơn, như vậy cũng đều là người của vu tộc. Ánh mắt của Tần Tang cực kỳ ngưng trọng. Nơi đây chính là nội địa của nhân tộc. Vu tộc tu sĩ gần như đều ở trên vu thần đại lục bên cạnh Đông Nam Hải vực để sinh sống. Tại sao lại có thể xuất hiện ở đây? Quan sát thấy bọn chúng đang cầm trận kỳ trong tay, dường như đã có sự chuẩn bị kỹ càng, không thể nào trùng hợp mà đến đây được. Tần Tang nhận ra rằng trong số những người đi cùng với hắn trên hòn đảo này săn yêu, chắc chắn có người có vấn đề. Mà người khả nghi nhất chính là gã thanh niên họ Phương kia. Một là gã là gian tế của vu tộc, hai là chính bản thân gã cũng là người của vu tộc. Tu tiên giới có vô số dị bảo, hơn nữa rất nhiều trong số đó có khả năng che giấu được thân phận, khí tức. Do đó Thiên Mục Điệp cũng không thể nhìn thấu gã thanh niên này, cũng chẳng có gì kỳ quái. Hơn nữa đám người thần bí kia còn biết thi triển lôi pháp kỳ dị. Tần Tàng cảm thấy dường như đang có một âm mưu cực lớn đang bao phủ lấy hắn. Trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra vô số câu hỏi. Tên áo đen kia chặn đường Tần Tang, sau đó truyền âm với những sư huynh đệ khác của hắn. Sau đó thay đổi phương hướng, vung vẩy ngọn quái kỳ đến công sát Tần Tang. Tần Tang thấy tình thế không ổn, vội vàng ngừng suy ngẫm lan man, đồng thời thân ảnh của hắn cũng không dừng lại một giây phút nào, lấp lóe trong giây lát. Hắn nhanh chóng phi độn về phía người áo đen chặn đường đằng trước. Lúc này đây, cuối cùng hắn cũng thấy rõ toàn cảnh của cái cây kỳ quái kia. Bên trên những ngọn cờ hắc ám kia dường như phong ấn nguyên thần của một con yêu thú. Nguyên thần của con yêu thú này kiệt ngạo bất tuần, cực kỳ cuồng bạo và khát máu. Bản thân pháp bảo cũng mang theo hung sát chi khí cực kỳ đậm đặc, không phải là thứ đồ lương thiện gì. 81 cây thú vương phiên rõ ràng là một thể, uy lực đương nhiên sẽ không thấp hơn thiên hàn phong liệt trận. Tần Tàng rõ ràng trong lòng, nếu hắn bị vây bắt bởi những cây thú vương phiên này, chắc chắn hắn chỉ có thể bó tay chịu chết. Nhưng hắn cũng nhạy bén phát hiện ra được sơ hở, từ đó hắn biết rằng mình không phải không có cơ hội trốn thoát. Mục tiêu của đối phương ban đầu không phải vì hắn mà đến, mà mục tiêu của những tên áo đen này là người thần bí đã thi triển lối pháp kinh khủng kia. Trên đường đến đó, một tên áo đen đã vô tình phát hiện thân phận thật sự của hắn. Vì vậy nên chúng mới đột nhiên thay đổi mục tiêu, muốn xử lý mình trước rồi mới đến người thần bí kia. Bây giờ Tần Tàng có thể nhân lúc bọn chúng chưa kịp ổn định trận hình, do những người khác chưa kịp chạy tới giúp đỡ mà giết ra khỏi vòng vây, từ đó có thể kiếm được cơ hội tẩu thoát. Trên thực tế, đúng như sự suy đoán của Tần Tàng, bọn người áo đen này chỉ ra phát hiện hung thủ giết chết tiểu sư đệ nhà mình một cách ngoài ý muốn mà thôi. Giết hắn cũng chỉ là thuận thế mà làm. Theo như suy nghĩ của bọn hắn, Tần Tàng hẳn là do tập trung điều khiển thiên hàn phong liệt trận, ắt hẳn là chân khí đã tiêu hao rất lớn, hơn nữa còn lọt vào công kích từ lôi pháp từ trên người thần bí kia. Thân thể đã sớm bị trọng thương, chỉ còn là nỏ mạnh hết đà. Tứ sư huynh của bọn chúng có thể tiêu diệt Tần Tàng dễ như trở bàn tay. So với Tần Tàng, tiêu diệt những người đã thi triển lôi pháp kinh khủng kia cũng chính là làm suy yếu lực lượng của những phản đồ Lan Đấu Môn còn quan trọng hơn nhiều. Đó cũng là mục đích, nhiệm vụ chính của chuyến đi lần này. Nếu chỉ vì một người mà làm cho những phản đồ của Lan Đấu Môn kia có cơ hội tẩu thoát, bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất, đó mới là điều làm bọn chúng hối hận không kịp. Cho nên những người khác vẫn trực chỉ tấn công về đám người phản đồ của Lan Đấu Môn kia. Còn về việc tiêu diệt Tần Tàng, chúng chỉ là huy động lực lượng của thú vương phiên, cung cấp thêm trợ lực cho tứ sư huynh tiêu diệt tên kia là được rồi. Sau khi thiên mục điệp bài trừ tinh sát ra khỏi cơ thể xong xuôi, nó lại khôi phục như bình thường. Dưới mệnh lệnh của Tần Tàng, nó bắt đầu mở ra thần thông thiên mục. Người áo đen vung vẩy ngọn quái cờ, hú hồn gầm thét, nhảy ra khỏi mặt cờ, công kích chớp nhoáng về phía hắn. Phía trước là một vùng ánh sáng vàng rực rỡ, nó giống như một tường kim sắc vậy. Cỗ lực lượng này lấy khí thế cường đại hoành áp tới chỗ hắn. Từ trong nó truyền ra những tiếng thú hồn gầm thét, rung động lòng người. Tần Tàng vẻ mặt nghiêm túc, sâu trong ánh mắt của hắn ẩn giấu sự coi thường. Khí thế mà những ngọn cờ kỳ quái kia tạo ra nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng dưới thần thông thiên mục của thiên mục điệp thì bị xem thấu không sót một chút gì. Trận hình của đối phương không được đầy đủ, trận kỳ vốn là sơ hở trăm chỗ. Tần Tàng nhìn một cái là có thể dễ dàng tìm ra điểm đột phá. Tốc độ của hắn nhưng giảm mà còn tăng. Hắn muốn trực diện va chạm với thú hồn kia. Vị tứ sư huynh kia thấy Tần Tàng đưa thân vào trong miệng của thú hồn, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn ngay lập tức cứng đờ lại. Trong khoảnh khắc trước khi bị kim quang nhấn chìm, Tần Tàng sớm đã có cảnh giác. Thân ảnh dừng lại, hắn đột nhiên lướt ngang sang mấy trượng, tùy tiện tránh khỏi thú hồn đánh giết. Từ bên trong hai cái thú hồn xuyên thẳng qua, cho dù thân thể bị vây hãm trong đại trận của thú vương phiên, nhưng trên mặt của Tần Tàng vẫn không hề tỏ ra bối rối chút nào. Thú hồn lại một lần nữa công kích tới. Bên trong vùng kim quang chói mắt có rất nhiều sợi tơ kim sắc được ẩn giấu. Nó chính là thứ giúp những thú hồn kia liên kết với nhau. Bản thân của nó cũng sắc bén như dao. Nếu bị những sợi tơ này vây hãm, nhẹ thì bị nhốt, nặng thì đứt đoạn tứ chi. Nhưng dưới sự giúp sức của thiên mục điệp, Tần Tàng không chỉ nắm giữ động tĩnh của những thú hồn kia trong lòng bàn tay. Hơn nữa, hắn cũng có thể dễ dàng phân biệt được từng vị trí mà những sợi tơ kim sắc này ẩn núp. Nếu như đây là một đại trận hoàn chỉnh, đúng là nó sẽ làm cho Tần Tàng cực kỳ vướng tay vướng chân. Nhưng với tình hình hiện tại thì nó chắc chắn không có khả năng vây khốn Tần Tàng. Chỉ thấy những đạo hư ảnh giao long vần quanh thân thể của hắn, Sau đó hắn từ bên trong vùng kim quang nhanh chóng thoát ly ra ngoài. Trong chớp mắt, đạo hư ảnh này đã thoát ra được mấy trượng, không chỉ làm cho những đạo thú hồn truy sát Tần Tang vồ hụt, ngay cả những sợi tơ kim sắc cực kỳ nguy hiểm muốn rào sát Tần Tang cũng đồng loạt thất, bị Tần Tang tránh né cực kỳ dễ dàng. Đến bây giờ, Tần Tang vẫn không hề có chút tổn hại nào. Người áo đen cũng cảm giác ra được điều gì đó kỳ lạ. Đối phương dường như cực kỳ tinh thông trận pháp chỉ đạo, hơn nữa có thể dễ dàng tìm được sơ hở trong trận pháp của hắn, sau đó lợi dụng những sơ hở này mà tránh né. Sau khi kinh sợ một phen vì năng lực của Tần Tang, người áo đen nhanh chóng huy động thú vương phiên, nhưng vẫn không thể làm gì được Tần Tang. Hắn chỉ có thể chờ mắt nhìn Tần Tang áp sát hắn. Điều càng làm hắn phẫn nộ hơn là Tần Tang lại chủ động tế xuất ra linh kiếm muốn công kích hắn. Ô mộc kiếm phá vỡ kim quang, tốc độ của nó cực kỳ nhanh. Tên áo đen tứ sư huynh này cực kỳ giận dữ. Đến lúc này, hắn vẫn cứ nghĩ Tần Tang không thể nào chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Ngay lập tức, hắn truyền âm những vị sư huynh đệ khác, mau chóng diễn hóa trận pháp lên một tầng cao hơn, mạnh mẽ hơn. Kim quang càng ngày càng thêm lóa mắt. Từng đầu thú hồn tự bạo, hóa thành những đoàn năng lượng màu vàng óng, dùng nhập vào bên trong những sợi tơ. Sau một khắc, những sợi tơ xuất hiện với tần suất dày đặc, dần dần hóa thành từng tấm lưới lớn. Người áo đen đưa tay điểm về phía của ô mộc kiếm. Những tấm lưới màu vàng óng liên tục nhào về phía ô mộc kiếm. Ầm ầm. Ô mộc kiếm liên tục lấp lóe, đánh văng những tấm lưới vàng kia. Cuối cùng cũng có một tấm lưới trói được ô mộc kiếm. Không ngờ rằng ô mộc kiếm lại đứt thành từng khúc. Người áo đen chăm chú xem xét, thì ra đó chỉ là một đạo kiếm quang mà thôi. Kiếm quang phân hóa. Người áo đen khẽ giật mình, trong cơn giận dữ tiếp tục tìm kiếm, lại một lần nữa tìm ra chân thân thật sự của ô mộc kiếm. Tuy những tấm lưới vàng này liên tục thất bại, nhưng nơi này là ở bên trong đại trận của thú vương phiên. Số lượng những tấm lưới vàng có thể nói là vô số kể. Cho dù ô mộc kiếm linh hoạt đến cỡ nào, thì nó cuối cùng vẫn bị những tấm lưới vàng này bắt lấy. Ô mộc kiếm có vẻ sắp phá được đại trận để rời đi, thì lại bị một tấm lưới vàng bao lấy. Sau đó lại có thêm rất nhiều tấm vàng khác nhau tới. Bản tọa cướp đi bản mệnh pháp bảo của ngươi, ta xem người còn dãy dụa được bao lâu nữa. Người áo đen cười ác độc, thôi động đại trận, muốn cường thế trấn áp ô mộc kiếm. Đúng lúc này, một đạo huyết quang cực kỳ yêu dị lóe lên trước mắt hắn. Không chờ cho tên áo đen có thời gian phản ứng, đạo huyết quang kia đã nhào lên trên một cây thú vương phiên. Nếu chỉ có một cây thú vương phiên thì nó cũng không phải là bảo vật có phẩm chất cực cao. Sau khi bị huyết uế thần quang công kích chúng, linh quang trong cây trận kỳ kia nhanh chóng biến mất, sau đó két một tiếng đứt gãy ngay tại chỗ. Một cây trận kỳ thú vương phiên trực tiếp bị hủy. Người áo đen trợn mắt hốc mồm, hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bên trong đại trận, toàn bộ những cây trận kỳ thú vương phiên đều có liên kết khí cơ với nhau. Bất kỳ một cây thú vương phiên nào xảy ra chuyện đều sẽ làm ảnh hưởng đến những cây thú vương phiên khác. Dưới ánh mắt nhạy bén của Tần Tang, đại trận ngay lập tức xuất hiện một kẽ hở lớn. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.